Thần khống thiên hạ, chương 2370, tái kiến tiêu linh, 2, góc truyện audio.com, đây cũng nhìn ra được bồi dưỡng của lão tổ tông tiêu gia đối với nàng cũng là rất tận tâm tận lực rồi. Ta cũng là muốn sớm ngày có thể trợ giúp lăng tiếu ca ca, hy vọng chính mình có thể càng thêm cường đại lên. Tiêu linh ngay thẳng mà đáp, ha ha, linh nhi ngươi thật tốt, trước mắt lăng tiếu ca ca còn thật có chuyện cầu ngươi giúp một chút, không biết linh nhi có chịu giúp lăng tiếu ca ca hay không a? Lăng tiếu cười nói, tiêu linh liên tục gật đầu nói, lăng tiếu ca ca ngươi nói đi, bất kể chuyện gì linh nhi nhất định sẽ giúp ngươi. Vậy thì tốt, lăng tiếu đáp một tiếng, liền đem ý đến của hắn nói một lần với tiêu linh. Tiêu linh dù là ngây thơ nhưng nàng không ngốc, có thể phân biệt ra được tốt xấu của sự tình, cũng có thể phân biệt ra được tính nghiêm túc mà chuyện lăng tiếu nói. Lăng tiếu ca ca muốn ta đàm phán với người của mộc văn tộc, để bọn họ đem thủy nguyên thạch mộc thuộc tính kia giao dịch cho ngươi đúng không? Tiêu linh chớp động mắt to hỏi, đúng vậy, người của mộc văn tộc không thích trao đổi cùng câu thông với những nhân tộc khác, cần phải tìm một tiểu nha đầu ngây thơ khả ái giống như là linh nhi, bọn họ mới sẽ tin tưởng lời nói của ngươi. Lăng tiếu sờ sờ đầu của tiêu linh nói, tiêu linh có chút bất mãn mà nhăn nhẻ cái mũi nói. Lăng tiếu ca ca thật đáng ghét, nhân gia không phải là tiểu nha đầu nữa, nhân gia là đại cô nương rồi, phụ thân cùng với mẹ luôn thay ta tìm nam nhân, nhưng mà ta mới không cần, ta chỉ cần lăng tiếu ca ca. Nha đầu ngốc, người coi như là đại cô nương, ở trong mắt lăng tiếu ca ca vẫn là tiêu nha đầu. Lăng tiếu cười nói, tiếp theo lại hỏi, mẹ ngươi lại ép ngươi lập gia đình sao? Nói đến mẫu thân của tiêu linh, lăng tiếu thoáng qua một trận chán ghét. Lúc đó tiêu linh còn thiếu chút nữa bị cái mẫu thân ngu ngốc này hại cả đời rồi. Nhớ tới việc này, lăng tiếu liền hết sức không thoải mái. Nàng không ép ta, có lão tổ tông ở đây, người bên trong tộc đều đối với ta cung kính có thừa, ta không thích thì bọn họ người nào cũng không cường bức được ta. Trên khuôn mặt tiêu linh thoáng qua vài phần kiên quyết, xem ra mấy chục năm qua đi, nàng cũng so sánh với trước kia hiểu chuyện hơn rất nhiều. Tiếp theo nàng lại nói, lăng tiếu ca ca ta cũng muốn cầu ngươi một chuyện có được hay không? Ngươi nói đi, chỉ cần lăng tiếu ca ca làm được tuyệt đối không nói hai lời. Lăng tiếu cũng là dùng lời trước đó của tiêu linh mà đáp. Tiêu linh do dự một chút nói, ta nhớ ra ra ta muốn đi tìm hắn, ra ra ngươi, lăng tiếu sửng sốt một chút đáp một tiếng, mới nhớ tới Kiều Phong chỉ có duyên gặp mặt qua một lần. Kiều Phong nhưng là tồn tại trước 10 trên bảng thiên thần vương, một tay hàng long trưởng uy bá thiên long địa vực, là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là hôm nay trên thiên thần vương bảng ở thiên long địa vực đã sớm không còn tên của hắn. Không biết là hắn đã vẫn lạc rồi hay là đã trở thành bán thủy thần hoặc chí tôn thủy thần. Nhớ lúc trước Kiều Phong đem tiêu linh giao cho hắn, giống như là dặn dò hậu sự. Lăng tiếu liền cảm thấy hắn nhất định là phải có đại sự cần đi làm rồi, thậm chí là có thể tìm địch nhân cường đại quyết một trận tử chiến. Nhiều năm trôi qua như vậy, thiên vực lại là rộng lớn vô biên như vậy, lăng tiếu há lại biết hắn ở chỗ nào. Bất quá tiêu linh yêu cầu hắn làm việc này, hắn liền nhất. Góc truyện audio.com, định cố gắng thay nàng làm được. Lấy lực hiệu triệu hiện nay của hắn cùng với quan hệ nhân mạch rộng lớn, tin tưởng chỉ cần Kiều Phong còn sống thì có thể tìm được hành tung của hắn. Ta đã rất lâu chưa gặp được Gia Gia rồi, ta rất nhớ hắn a. Tiêu Linh vừa nói, trong mắt vừa lấp lánh lệ hoa. Lăng Tiếu vội vàng nói, Linh Nhi đừng khóc, Lăng Tiếu ca ca đáp ứng ngươi, nhất định sẽ tìm được Gia Gia của ngươi, để hắn đoàn tụ với ngươi. Ngừng một chút hắn lại nói, Gia Gia ngươi lúc trước có lưu lại cho ngươi sinh mệnh ngọc đồng không? Nếu có sinh mệnh ngọc đồng, như vậy muốn tìm Kiều Phong sẽ lộ ra vẻ dễ dàng nhiều lắm. Chỉ tiếc Kiều Phong còn thật không lưu lại cho tiêu linh sinh mệnh ngọc đồng a. Lăng tiếu ở trong tiêu gia ước chừng một tháng, hắn nhìn ở trên phần của tiêu linh, không cho tiêu gia một điểm tỏ vẻ thật sự là nói không qua. Tiêu gia lấy ra tích lũy nhiều năm qua để cho lăng tiếu thay bọn họ luyện chế mấy khỏa chí tôn thần đan, tiêu gia bọn họ đối với lăng tiếu cảm ơn đãi đức a. Có mấy khỏa chí tôn thần đan này tiêu gia bọn họ là có thể chế tọa ra vài vị chí tôn thủy thần, thực lực tuyệt đối là bay vọt về chất. Lăng tiếu đem tiêu linh mang đi rồi, tiêu gia lão tổ tông tiêu kính nhân cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là dặn dò lăng tiếu sớm ngày đem tiêu linh đưa về là được. Tiêu linh nhưng là không linh chi thể, nàng nhưng là tồn tại có nắm chắc trở thành chí tôn thủy thần nhất trong tương lai của một đời trẻ tuổi tiêu gia. Tiêu gia bọn họ cũng không muốn để nàng rời khỏi tiêu gia đâu. Lăng tiếu vốn muốn đi gặp Vân Mộng Kỳ, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Bây giờ tìm thủy nguyên thạch mới là đại sự hạng nhất, nhưng chuyện khác hắn cũng phải để xuống rồi. Mang theo tiêu linh đi đến vực ngoại, đem nàng bảo vệ ở trong lòng, cùng nàng cưỡi lên quỷ hồn thú vương tử hướng về phía thiên long môn chạy về. Lăng Tiếu ca ca thật lợi hại, ngươi bây giờ đã cường đại giống như lão tổ tông nhà ta rồi sao? Tiêu Linh nhìn tình hình vực ngoại kia không nhịn được mà kinh hô lên nói. Lăng Tiếu cười cười nói, tổng có một ngày Linh Nhi ngươi cũng có thể làm được. Ừ, xem ra ta còn chưa đủ cố gắng, Lăng Tiếu ca ca so với ta không lớn hơn ta bao nhiêu nhưng mà đã lợi hại như vậy, cũng không biết đến lúc nào mới có thể đuổi kịp bước chân của ngươi a. Tiêu Linh than thở nói, con đường tu luyện không thể làm quá gấp, tốt nhất vẫn là tuần tự dần dần mà tiến, ca ca những năm này chỉ bất quá có chút cơ duyên mới đi đến một bước này, cho nên Linh Nhi ngươi không cần lo lắng, phải từng bước mà đi đến, nghe theo lời của lão tổ tông nhà ngươi, sớm muộn có một ngày đuổi theo ca ca ta. Lăng Tiếu nhắc nhở nói, ừ ta nghe Lăng Tiếu ca ca đấy. Tiêu Linh ngoan ngoãn đáp, trên đường đi, hai người vừa nói cười chạy trở về Thiên Long Môn. Lúc trở lại bên trong tộc Lăng Tiếu trước để Tiêu Linh đi cùng với Tiêu Chân Thải, sau đó mới tìm Lăng Bác Lăng Khâu phục mệnh. Tiếp đó chính là quyết định khi nào lên đường đi đến Mộc Văn tộc rồi, cùng với những việc này nên giao cho ai đi làm sẽ tốt hơn. Hai tộc đều là cổ tộc, bọn họ muốn gặp Mộc Văn tộc tộc trưởng Lý Gia nên phái một thành viên hết sức trọng yếu bên trong tộc đi tới, thậm chí là Lăng Bác tự thân đi tới cũng sẽ không cảm thấy tự hạ thấp thân phận. Cách chương.